Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 806. Một đoàn đồ vật là quỷ là thần vô định luận. Người Tại còn chưa trở thành hài nhi thời điểm, đột nhiên ý thức Tại trong phôi thai sinh ra. Cái này đản sinh quá trình, kỳ thật phi thường kỳ diệu. Ta góp nhặt vô số số liệu, nữ tử 10 tháng hoài thai. Trong ngực thai quá trình bên trong, thai nhi là chừng nào thì bắt đầu ủng có ý thức. Này vô cùng kỳ diệu, bởi vì đây là một cái vô phương nắm chắc quá trình. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh, không có cố định quy luật. Tổ kiếp một bên thao túng tin tức, vừa hướng Tát Phật ngươi cùng Atlas tiến hành lý luận phân tích và giải thích. Nếu như có thể làm rõ ràng thai nhi theo một viên nho nhỏ hạt trở thành một đống máu thịt sinh mạng thể quy trình bên trong, cái kia chính là thực sự hiểu rõ sinh mệnh. Sinh mệnh quá trình đối tại chúng ta tu hành tới nói, ý nghĩa trọng đại. Tô Kiếp nói, nắm bắt trong chớp mắt, ý thức linh hồn đản sinh quá trình, cũng chính là chúng ta có thể nắm giữ tin tức cùng vật chất tối kết hợp phần mấu chốt nhất. Hiện tại, ta đang ở mô phỏng quá trình này. Ta nắm hàng loạt tin tức tụ tập lại, tạo thành hải lưu, ý đồ mang theo tới cái thế giới này vật chất tối. Dung nhập trong tin tức, cuối cùng định hình, một điểm định hình thành công. Có thể nói ý thức sinh mệnh cũng vừa ra đời. Đây là một cái so sánh vĩ đại thí nghiệm, cho nên muốn các ngươi trước tới chứng kiến, nhất là Tát Phật ngươi, là ngươi bất động lưu dẫn dắt ta, khiến cho ta đối ý thức tin tức kết cấu lôi kéo vật chất tối quá trình càng thêm rõ ràng. Có lúc, đích thật là một cái nho nhỏ thí nghiệm, là có thể dẫn dắt một cái trọng đại nghiên cứu khoa học hạng mục. Không có ngươi dẫn dắt, nghiên cứu của ta có thể sẽ muộn tới mấy năm, bởi vì tin tức sắp hàng tổ hợp chấn động thật sự là nhiều lắm. Muốn từng cái tiến hành thí nghiệm, cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào. Coi như là có trí tuệ nhân tạo suy luận, dù sao cùng hiện thực còn là có chút chênh lệch, dính đến linh hồn ý thức phương diện, trí tuệ nhân tạo suy luận liền phải kém hơn rất nhiều. Ta muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể hay không sáng tạo ra tới một cái linh hồn, hoặc là nói là một tôn thần sáng. Tát Phật ngươi nói, trên thực tế, ta bất động lưu cũng là một loại kinh nghiệm học, không phải khoa học. Tại bất động lưu cảnh giới phía dưới, ý thức thu lấy vật chất tối tới lớn mạnh chính mình. Nhưng thật ra là một loại suy luận, cũng không có thu hoạch được chứng thực. Chúng ta đối vật chất tối hiểu rõ thật sự là quá ít. Vật chất tối đến cùng có nhiều ít loại, hấp thu đến cùng phải hay không có ích, đây đều là ẩn số. Giống như ngươi trung y của các ngươi, tại thời gian dài thí nghiệm thuốc quá trình bên trong, biết ngã bệnh, dùng loại thuốc nào tương đối tốt, nhưng là đối với nguyên lý vẫn là không hiểu, không biết thảo trong dược ẩn chứa cái gì công thức phân tử. Cùng nhân thể kết hợp, đến cùng sẽ sinh ra cái gì phản ứng hóa học, có thể giết chết vi khuẩn, hoặc là trị liệu tật bệnh. Dĩ nhiên, các người hiện tại cũng rất nhanh thức thời, biết trong đó nguyên lý, mà chúng ta nhưng vẫn là nguyên thủy mà mông muội trạng thái. Ta kỳ thật trong lòng cực kỳ nghi hoặc, cũng cực kỳ lo lắng, nghi hoặc cùng lo lắng là đúng. Tô Kiếp nói, nếu như chúng ta có thể hiểu linh hồn căn bản là cái gì vật chất tối, vậy chúng ta văn minh tối thiểu sẽ tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đây không phải trong thời gian ngắn sự tình, thậm chí muốn vật lý học bên trên có trọng đại đột phá, ít nhất là trăm năm chuyện sau đó. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể làm một chút thô thiển thí nghiệm mà thôi. Ông... Tựa hồ có âm thanh vang vọng tại cái nhà gỗ nhỏ này bên trong. Này kỳ thật không phải thanh âm, mà là tin tức đối ý thức tạo thành một loại hư vang. Chỉ có cảnh giới cực kỳ cao thâm người mới có thể nghe được. Tát Phật ngươi kinh ngạc, trông thấy. Tại cái nhà gỗ nhỏ này bên trong, rất nhiều tin tức liên tiếp dung hợp lại cùng nhau, hợp thành một cái tin tức đoàn. Tin tức này đoàn ngoạ nguậy không ngừng hô hấp, dùng một loại vô cùng huyền diệu tiết tấu, tựa hồ là động, lại tựa hồ là không hề động, tựa hồ là đang kịch liệt vận dụng, lại tựa hồ là đang tầng sâu nhất đứng im bên trong. Đến cùng là động, vẫn là không có động? Tát Phật, ngươi vị này bất động lưu cao thủ đều không phân biệt được. Giờ này khắc này, hắn đối động tĩnh định nghĩa, tựa hồ có nặng hiểu mới. Đến cùng cái gì là động, cái gì là tĩnh, thời gian không gian khái niệm, tại ý thức thế giới bên trong, muốn hoàn toàn phá vỡ thế giới hiện thực, căn bản không tuân thủ thế giới hiện thực rất nhiều vật lý quy tắc. Mà động tĩnh khái niệm cũng giống như vậy, tại thế giới của tinh thần bên trong, động tĩnh khái niệm vô cùng huyền diệu, có thể cho nên mới tiến hành định nghĩa. Tô Kiếp sáng tạo này đoàn tin tức, tựa hồ thật đang hấp thu vật gì đó. Đột nhiên, này đoàn tin tức phát sinh biến hóa. Tại Tát Phật ngươi cảm ứng bên trong, này đoàn tin tức tựa hồ là sống lại, không còn là tin tức, mà là sinh mệnh thể, là một loại ý thức, là hồn phách, là thần linh, hoặc là nói là mặt khác một loại gì đồ vật, mà không phải lạnh như băng tin tức. Đến lúc này, Tát Phật ngươi mới biết được, tin tức cùng sinh mệnh là hai loại hoàn toàn khác biệt đồ vật, không có cái kia mang tính then chốt vật chất tối gia nhập. Tin tức liền là tin tức, mà không là sinh mệnh, gia nhập cái kia mang tính then chốt vật chất tối, tin tức liền biến thành sinh mệnh. Nói cách khác, Tô Kiếp vào giờ phút này, lăng không sáng tạo ra một cái sinh mệnh. Ta có một loại cảm giác, trong phòng này, nhiều cái một vật. Atlas nói, thứ này thời thời khắc khắc đang tản ra tới có khả năng ảnh hưởng người tư duy tin tức, mà lại nhường suy nghĩ của ta đều chiếm được một chút yên tĩnh cùng cảm ngộ. Đây là thần lực lượng, cũng có thể nói như vậy. Tô Kiếp nói, ta tựa hồ thành công, ta nắm nơi này rất nhiều tin tức tinh hoa tụ tập tại cùng một chỗ, để bọn hắn dựa theo quy luật nhất định tổ hợp, tham khảo người sinh mệnh sinh ra, quả nhiên liền hấp thu vật chất tối, tạo thành một đoàn ý thức. Này đoàn ý thức lại cùng người linh hồn khác biệt, kết cấu xuất hiện một chút sai lầm, có thể tồn tại ở trong hư không, không cần thân thể ký thác. Nói cách khác, thứ này là thần, cũng không phải là không thể được, không cần thân thể ký thác lại có thể tồn tại. Tát Phật ngươi nói, thật sự là thần kỳ. Cái kia chính là nói, nhân loại chúng ta nếu như thân thể chết rồi, nắm ý thức của mình kết cấu biến hóa, cũng có thể thời gian dài tồn tại ở trong hư không? Không sai, trên lý luận là như thế này. Thế nhưng ngươi nhưng là muốn biết một chút, nếu như không có thân thể ký thác, tại trong hư không tồn tại này đoàn ý thức, chưa chắc sẽ có các loại cảm giác, đủ loại ý nghĩ, thậm chí có khả năng cùng thực vật một dạng, không có dục vọng, không có hưng phấn điểm. Nói cách khác, ngươi coi như là thời gian dài dùng quỷ hồn hình thức tới tồn tại, kỳ thật cũng là người thực vật, cái kia có chỗ lợi gì, cùng chết chưa khác biệt gì. Tô Kiếp nói, kỳ thật người ý thức cùng thân thể kết hợp lại, sẽ lẫn nhau cộng hưởng, dây dưa, lẫn nhau can thiệp, hình thành một loại biến hóa kỳ diệu. Ta đã từng coi là, người cao nhất hình thức, liền là ý thức đối với thân thể 100% quyền khống chế. Lúc kia, người liền cùng trong thần thoại 72 biến một dạng, nghĩ biến cái gì đều biến cái gì. Thế nhưng hiện tại ta sai rồi. Kỳ thật người cao nhất tu hành là một loại cân bằng. Thân thể chúng ta là thế giới hiện thực tồn tại ý nghĩa cùng cơ sở. Trong thân thể đủ loại dục vọng, kỳ thật có lúc cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, mà là chúng ta ý thức tại thế giới hiện thực bên trong nguyên động lực. Cho nên đối trước kia tu hành, ta cũng làm điều chỉnh, liền là không hoàn toàn áp chế thân thể đủ loại dục vọng, mà là thận trọng lợi dụng chúng nó, làm cho chúng nó cùng ý thức tin tức phối hợp lẫn nhau. Lẫn nhau xúc tiến, đến một cái hoàn mỹ cân bằng. Tu hành tu luyện là cân bằng, mà không phải cực đoan. Quyền khống chế thân thể 100%, cái kia chính là cực đoan. Đây là lý luận của ngươi, ta ngược lại thật ra không cho là như vậy. Tát Phật ngươi nói, bất quá, ta ngược lại thật ra cũng không muốn cùng ngươi tranh luận cái gì. Ta hiện tại tò mò chính là, ta trước kia chưa từng có cảm giác qua đơn độc tồn tại ý thức. Kỳ thật ta đi khắp rất nhiều nơi, cũng nhất nhất bái phỏng qua thần linh xuất hiện giáo đường, chùa miếu, thánh điện này chút nơi trốn, thế nhưng cũng chưa từng có cảm nhận được thần tích. Đã từng ta coi là, tại thế giới hiện thực bên trong, không có khả năng có thể đơn độc tồn tại ý thức. Thế nhưng bây giờ thấy, vậy nếu như nói như vậy, là có thể chứng minh, trên thế giới thật sự có quỷ thần tồn tại. Đơn độc tồn tại ý thức, liền là quỷ thần, mặc dù cái ý thức này, thoạt nhìn chỉ có một loại nguyên thủy bản năng, giống như mấy tỷ năm trước, trên địa cầu lần thứ nhất đản sinh đơn tế bào sinh mệnh một dạng. Nhưng nó đã là sinh mệnh, này kỳ thật cũng không kỳ lạ, không dùng kinh ngạc, tỷ như phản vật chất, tại thế giới hiện thực bên trong, căn bản không có khả năng tồn tại. Nhưng ở trong phòng thí nghiệm có khả năng chế tạo ra phi thường nhỏ thời gian đơn vị tồn tại. Tô Kiếp nói, cho nên nói, chế tạo ra quỷ thần cũng không có cái gì. Nhân loại khoa học kỹ thuật, bản thân liền là thăm dò hết thảy, chế tạo hết thảy, nắm chuyện không thể nào biến thành khả năng, tìm tới sự vật logic, tiến hành phân tích cùng phục chế. Thứ này có thể tồn tại bao lâu? Atlas hỏi, dựa theo lý luận, có thể một mực tồn tại hạ đi, hơn nữa còn có khả năng lớn mạnh. Tô Kiếp nói, giống như quỷ thần, tại trong miếu, hấp thu hương hỏa, lớn mạnh chính mình. Hương hỏa thứ này, có thể nói là một loại tư duy tin tức, dĩ nhiên cũng không phải là hoàn toàn trạng thái tư duy tin tức, mà là hỗn hợp vật chất tối tư duy tin tức. Là chúng ta linh hồn một bộ phận, người tại trạng thái bình thường phía dưới, không ngừng suy nghĩ, mỗi phát ra mỗi một đạo tin tức, đều nương theo lấy vật chất tối xói mòn, làm vật chất tối toàn bộ xói mòn hầu như không còn về sau. Người ý thức cũng là tiêu tán, cho nên, tại rất nhiều tình huống phía dưới, người thân thể còn rất tốt, nhưng người lại đột nhiên chết rồi. Vậy chúng ta tu hành, tựa hồ là có thể một bên tiêu hao trong ý thức vật chất tối, một bên tiến hành bổ sung. Tiếp tục như vậy, là có thể cam đoan chính mình không chết rồi. Atlas nói, cam đoan bất tử là không thể nào, có khả năng kéo dài. Nhưng chúng ta đối vật chất tối căn bản không hiểu rõ, cũng không biết hấp thu loại nào, là có thể bổ sung ý thức tiêu hao. Vật chất tối rất nhiều loại, có lẽ chúng ta sẽ hấp thu đến có hại, tỉ như tại hiện thế giới bên trong, điều dưỡng thân thể thuốc bổ, có rất nhiều kỳ thật đối thân thể có hại. Tô Kiếp nói, hiện tại ta đơn giản liền là như dẫm trên băng mỏng, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, xem ra ta bất động lưu, thật sự là kẻ vô tri không biết sợ. Tát Phật ngươi nói, đúng rồi, người sáng lập này đoàn đồ vật, đến cùng có thể hay không để cho người bình thường trở thành giác quan thứ bảy? Chúng ta vẫn là phải tìm một cái vật thí nghiệm, hoặc là nói là tìm một cái may mắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,